ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 802, nội ứng bồi dưỡng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con hổ làm sao lại là chư bát giới đối thủ? Cho nên nhanh gọn bị đánh chết. Hiện ra nguyên hình, một con chiều cao mấy thước lộng lẫy lớn hổ. Chư bát giới hưng phấn dùng đinh ba đem lão hổ câu đến tô tầm trước mặt. Sư phụ, hôm nay chúng ta lại là có lộc ăn. Có thể ăn bữa thịt hổ. Yêu quái muốn ăn bọn hắn. Lại không biết bọn hắn cũng nghĩ ăn yêu quái a, đây chính là cái ngươi ăn ta ăn ngươi thế đạo. Các ngươi trước xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Bần tăng đánh trước cái ngồi tu luyện một chút Phật pháp. Tô tầm tiếng nói vừa ra liền chui tiến lập tức xe. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ nói cái gì? Chư bát giới mở to hai mắt nhìn. Tôn Ngộ Không cũng mở to hai mắt nhìn. Sư phụ nói hắn muốn đi tu luyện Phật pháp. Bọn hắn đều cảm thấy đường tăng xảy ra vấn đề. Thế mà bắt đầu muốn tu luyện Phật pháp. Cái này hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng nha. Vấn đề này lớn đi a. Trong xe ngựa, Tô Tầm nguyên thần xuất khiếu. Đi tới kia Hoàng Phong Đại Vương ở Hoàng Phong Động. Cái này Hổ Tiên Phong làm sao vẫn chưa trở lại? Không phải là muốn chết đói bổn vương hay sao? Hoàng Phong Đại Vương ngồi tại động bên trong. Một chén lại một chén uống rượu. Phát ra bực tức, người kia Hổ Tiên Phong không về được. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàng Phong Đại Vương thân thể chấn động. Lúc này mới phát hiện dưới mình mới bàn trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên. Hắn lại nhìn bốn phía. Phát hiện dưới tay mình những cái kia tiểu yêu nhóm đều là một bộ thần sắc như thường bộ dáng. Hiển nhiên là chỉ có mình có thể trông thấy người thanh niên kia. Ngươi là người phương nào? Đến ta Hoàng Phong Động chuyện gì? Hoàng Phong Đại Vương sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm nói. Bản tọa nếu là không có nói sai. Ngươi vốn là dưới chân Linh Sơn một con thành đạo chuột. Chỉ vì trộm đèn lưu ly bên trong dầu hạt cải sợ hãi kim cương đuổi bắt mới chạy trốn tới nơi đây chiếm núi làm vua. Đúng không? Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi đến cùng là người phương nào? Hoàng Phong Đại Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Đã tùy thời chuẩn bị phát động tuyệt chiêu của mình. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Bản tọa khuyên ngươi thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi tam muội thần phong tại trước mặt bản tọa còn chưa đáng kể. Hoàng Phong Đại Vương càng là kinh nghi bất định. Không nghĩ tới đối phương ngay cả mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều biết. Hắn cảm giác mình tại hắn trước mặt giống như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trong lòng sợ hãi đan xen. Ngươi không phải là Linh Sơn phái tới bắt ta. Hoàng Phong Đại Vương thăm dò tính nói. Ha ha ha ha. Tô Tầm cười ha hả. Sau đó thu liễm nụ cười. Chỉ là Linh Sơn, chính là kia Linh Sơn chi chủ Phật Như Lai cũng hô bất động ta. Hoàng Phong Đại Vương cảm thấy hắn đang khoác lác bức, nhưng lại không dám nói ra. Oanh, Tô Tầm trên thân yêu khí bộc phát. Hoàng Phong Đại Vương trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Không biết là yêu tộc tiền bối ở trước mặt, còn xin tiền bối thứ tội. Bản tọa muốn trọng lập yêu tộc thiên đình. Chỉ cần ngươi đi theo bản tọa. Linh Sơn không người có thể bắt ngươi. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra tự tin mãnh liệt. Hoàng Phong Đại Vương sao có thể cự tuyệt? Mừng rỡ như điên, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói nghe tức từ trên thân Tô Tầm bộc phát khí thế đến xem. Hắn hiện tại thực sự tin tưởng đối phương không yếu tại Như Lai. Không nghĩ tới bọn hắn yêu tộc thế mà còn có như vậy một vị đại năng. Thật sự là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ nha. Những năm này, chỉ có bọn hắn yêu tộc không có chỗ dựa. Hơn nữa còn bị hai phái chèn ép. Không có cuộc sống của ba ba. Qua kia là khổ không thể tả. Hiện tại tới tôn ba ba. Hắn cũng không cần lo lắng đề phòng lo lắng Linh Sơn tới bắt hắn. Để hắn làm sao có thể không cảm thấy mừng rỡ đâu. Người ngay tại cái này Hoàng Phong trong động an tâm tu hành. Không cho phép hại người tính mệnh. Hôm nay sẽ có mấy cái đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng đi ngang qua. Người đem không được khó xử. Tô Tầm thản nhiên nói. Hoàng Phong Đại Vương liên tục đáp ứng. Tiền bối lời nói, vãn bối khắc trong tâm khảm, tất không dám quên. Nếu là có Phật môn người mời chào ngươi, ngươi chi bằng giả ý gia nhập Phật môn. Tô Tầm tiếp tục phân phó. Hoàng Phong Đại Vương cùng Hắc Hùng Tinh không giống. Hoàng Phong Đại Vương là một mực bị Linh Cát Bồ Tát nhìn chằm chằm, khẳng định là muốn đem nó thu nhập Phật môn. Tô Tầm không ngại thuận thế mà làm xếp vào nội gian. 18 hộ giáo Già Lam, Ngũ Phương Yết Đế, mấy người kia đã sớm xem như phản bội Phật môn. Đến lúc đó ngẫm lại toàn bộ Linh Sơn một nửa yêu cùng Phật tất cả đều là nội gian. Tràng diện kia được nhiều đặc sắc nha, mà Như Lai Phật Tổ sắc mặt hẳn là càng đặc sắc. Hoàng Phong Đại Vương cũng đoán được Tô Tầm dự định, lúc này đáp, vãn bối tuân mệnh. Tô Tầm theo thường lệ ban cho hắn mấy món pháp bảo. Trên người hắn các loại pháp bảo một đống lớn, cho dù là Đa Bảo đạo nhân đều không có hắn bảo nhiều. Hắn mới thật sự là nhiều bảo thiên tôn. Ban cho pháp bảo về sau, liền tại Hoàng Phong Đại Vương cảm ơn đái đức thanh âm bên trong rời đi. Tô Tầm sau khi đi, Hoàng Phong lớn Vương Hân vui vẫn như cũ, nhìn xem dưới tay mình tiểu yêu nhóm. Các con, đều nghe kỹ cho ta. Từ nay về sau, không cho phép đả thương người tính danh. Đều tại cái này trên núi an tâm đi theo bổn vương tu luyện. Chờ thời cơ chín muồi, có các ngươi một trận đại tạo hóa. Một đám tiểu yêu nhóm mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng là nhao nhao đáp ứng. Rốt cuộc không ai dám làm trái lại. Tô Tầm nguyên thần trở về, đi ra xe ngựa, phát hiện lão hổ đã bị xử lý tốt. Một chương hoàn chỉnh da hổ bị lột xuống tới đặt ở bên cạnh. Sư phụ, không biết ngươi lại tìm hiểu cái gì Phật pháp? Chư Bát Giới đụng lên đến hỏi nói. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng niệm thần Phật hiệu. Người, A-di-đà Phật, bần tăng tìm hiểu đạo ăn thịt nhất định phải phối hợp rượu. Dạng này mới hương. Ha ha ha, sư phụ, điểm này đệ tử đã sớm tìm hiểu. Tôn Ngộ Không cười lớn nói. Tô Tầm nghiêm trang nói. Người chỉ tìm hiểu ra lông, bần tăng mới lĩnh hội đến tinh túy. Đúng đấy, hầu ca. Người Phật pháp chẳng lẽ còn có thể so sánh sư phụ tạo nghệ càng sâu hay sao? Chư Bát Giới nói, hắn là kiên quyết giữ gìn Tô Tầm tuyệt đối quyền lực. Tôn Ngộ Không mắng, nịnh hót, quảng cáo, giữa trưa một đoàn người ăn xong bữa thịt hổ nồi đun nước. Tư vị kia quả thực là ba vừa cực kỳ. Tô Tầm nhìn xem Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 hộ giáo Già Lam nói. Chiếu tiếp tục như thế. Các ngươi phá giới sự tình sớm muộn sẽ bị phát hiện. Khẳng định sẽ bị thanh toán. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy trước mắt thịt hổ liền không thơm. Nhưng cũng chỉ là dừng lại một nháy mắt. Sau đó liền lần nữa ăn như hổ đói. Chết cũng muốn làm trọn vẹn chết Phật. Không sai. Dù sao sớm muộn đều sẽ phát hiện. Hiện tại không ăn nhiều điểm. Đến lúc đó chẳng phải là thua lỗ. Trưởng lão. Hôm nay có rượu hôm nay say mới là A Tô Tầm. Các ngươi vẫn xứng làm hòa thượng sao? Hắn quên đây đều là hắn một tay bồi dưỡng lên. Tô Tầm nói, bần tăng có cái biện pháp để các ngươi không bị truy cứu. Mời trưởng lão chỉ giáo. Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 hộ giáo Già Lam lần nữa ngừng lại. Rốt cuộc có thể còn sống không ai muốn chết a? Còn sống mới có thể ăn càng nhiều thịt nha. Huống chi bọn hắn phá ăn mặn giới liền thoải mái như vậy. Còn không phá qua sắc. Giới đâu, ba. Chỉ cần Linh Sơn tất cả hòa thượng đều ăn thịt. Đều phá giới. Dạng này bọn hắn chẳng phải sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ giấu giếm Phật tổ sao? Tô Tầm chậm rãi nói. Tứ trị công tào cùng lục đinh lục giáp trợn mắt hốc mồm. Trưởng lão, người thật đúng là cái ma quỷ. Ngũ Phương Yết Đế bọn người liếc nhau. Lại cảm thấy lời ấy tràn đầy đạo lý. Không cách nào phản bác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.